Chàng rể chiến thần, chương 3707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3707. Khi vượt thiên kiếp, võ thần cũng từng thu hút thần kiếp bảy màu, nhưng Đỗ Trọng đã vượt thiên kiếp rồi. Rõ ràng ông ta đã là cao thủ thiên cảnh, tại sao vẫn thu hút thần kiếp bảy màu chứ? Lời hộ vệ nhà họ Tề nói khiến tất cả mọi người sững sờ. Không ngờ Đỗ Trọng lại sắp vượt thần kiếp bảy màu. Tề anh vệ nghiến răng, chợt nói. Chắc trước khi đi, võ thần đã nâng cao tiềm năng võ thuật của Đỗ Trọng. Hai hộ vệ nhìn về phía Tề anh vệ rồi nhìn nhau, đều gật đầu. Có lẽ đúng như cậu Tề nói, lúc này Đỗ Trọng trông như nhà sư thiền định, trong đầu ông ta toàn truyền thừa của võ thần, những truyền thừa này đang không ngừng trở thành một phần ký ức của ông ta. Đoàng đoàng, đúng lúc này, tia sét đầu tiên giáng xuống, thiên kiếp mạnh thật, hộ vệ nhà họ Tề kinh hãi. Vội chắn trước Tề anh vệ, thiên kiếp thế này có thể giết Tề anh vệ trong chớp mắt. Ngay sau đó, tia sét bảy màu giáng lên người Đỗ Trọng. Đúng lúc mọi người nghĩ Đỗ Trọng sẽ không chịu nổi tia sét này, họ lại khiếp sợ phát hiện ra, sau khi thiên kiếp đánh trúng người ông ta, nó lại chui vào cơ thể ông ta rồi biến mất. Chuyện này, mọi người đều sững sờ. Chị Liễu, có phải tông chủ Đỗ đang vượt thiên kiếp lần hai không? Hạ Quân nuốt nước bọt, kinh ngạc hỏi. Liễu Như Yên khẽ lắc đầu, tôi biết khi đột phá thiên cảnh từ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì sẽ có thiên kiếp, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến việc có cao thủ thiên cảnh vượt thiên kiếp hai lần. Lúc này, Dương Chấn cũng đang nhìn chằm chằm vào Đỗ Trọng, anh đã chuẩn bị xong, sẵn sàng ra tay ngăn thiên kiếp thay Đỗ Trọng bất cứ lúc nào. Uy lực của thần kiếp bảy màu quá mạnh, cơ thể anh đã đủ mạnh sau khi dung hợp máu của ba cao thủ mạnh nhất trong truyền thuyết. Cho dù thiên kiếp mạnh đến mấy thì anh vẫn chịu được. Nhưng Đỗ Trọng chỉ là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, không biết ông ta có chịu nổi uy lực của thiên kiếp này không. Sau đó Dương Chấn nhanh chóng thả lỏng, vì sau khi mấy tia sét tiếp theo giáng lên người Đỗ Trọng, chúng đều bị cơ thể Đỗ Trọng hấp thu, cũng không gây tổn thương cho Đỗ Trọng. Chỉ sau thoáng chốc, Đỗ Trọng đã vượt qua 8 tia sét, chỉ còn tia sét cuối cùng, một khi vượt qua tia sét này, xem như Đỗ Trọng đã vượt qua thiên kiếp một cách hoàn chỉnh, chắc chắn thực lực sẽ có sự thay đổi về chất. Cách chương.